Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân à, trước đây ngài cũng không hỏi. Tiểu Ngũ trả lời một cách hợp tình hợp lý. Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi đáp. Được rồi, tranh cãi xem ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu nàng. Nhưng câu này không phải nàng nói cho Tiểu Ngũ nghe. Nhưng Tiểu Ngũ lại hiểu ra ngay. Vì vậy, Tiểu Ngũ có vẻ không vui. Chủ nhân à, ngài tranh luận với ta chẳng có ích gì đâu. Ngài không hứng thú với ta lắm. Nó thậm chí còn cảm thấy hơi ủy khuất. Khi người khác có được ta, họ đều vui mừng khôn xiết, chăm sóc ta từng chút một, lo lắng ta không vui. Nhưng ngài thì chẳng bao giờ quan tâm đến ta. Cứ như ta chỉ tồn tại để giúp ngài dưỡng sinh và kéo dài tuổi thọ vậy. Diêu Phẩm Nhàn trong lòng thoáng có chút phản ứng. Không phải sao, nhưng ngay lập tức nàng nhận ra. Mọi suy nghĩ của mình đều có thể bị Tiểu Ngũ nghe thấy. Thế là nàng vội vàng lắc đầu. Không phải vậy đâu, ta không có ý đó. Tiểu Ngũ không nói thêm gì nữa. Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn thực sự có một chút trách Tiểu Ngũ. Nhưng nàng sợ nó cảm nhận được cảm xúc của mình, nên vội vàng kiềm chế suy nghĩ đó lại. Nàng nghĩ, nếu Tiểu Ngũ thực sự có thể giúp nàng thực hiện những điều mong muốn, nàng sẽ có thể hoàn thành rất nhiều tâm nguyện. Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Diêu Phẩm Nhàn là người thông minh. Dù bình thường Tiểu Ngũ luôn gọi nàng là chủ nhân, nhưng nàng biết rõ ràng, chính nàng mới là người càng phụ thuộc vào nó. Vì vậy, trong những lúc này, Diêu Phẩm Nhàn chắc chắn phải hạ mình, cố gắng lấy lòng Tiểu Ngũ. Được rồi, là ta sai, là ta lười biếng, không chịu tìm hiểu ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Diêu Phẩm Nhàn cười nhẹ, tỏ vẻ hòa nhã với nó. Ngươi là người rộng lượng, sao lại có thể chấp nhặt với ta chứ? Tiểu Ngũ lạnh lùng trả lời, không chút cảm xúc. Tiểu Ngũ không dám, chủ nhân có gì phân phó thì cứ nói. Giọng điệu của nó vẫn có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nhàn không để ý đến thái độ đó, mà ngay lập tức chuyển sang vấn đề quan trọng. Vậy ngươi vừa nói đến việc dùng giá trị thể lực để đổi lấy vật phẩm. Cụ thể là như thế nào? Có phải chỉ cần ta muốn làm việc gì hoặc có thứ gì, chỉ cần đạt đủ giá trị tương ứng là có thể thực hiện được không? Đương nhiên không phải, Tiểu Ngũ trả lời nghiêm túc. Trước tiên, những việc vi phạm pháp luật tuyệt đối không thể làm. Thứ hai, dù không vi phạm pháp luật, nhưng những hành động trái với đạo đức thì rất khó thực hiện, gần như là không thể. Cuối cùng, nếu là những việc giúp người khác thay đổi số mệnh hay nghịch thiên cải mệnh, chủ nhân sẽ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Nói ngắn gọn là, dù có khả năng này, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện được. Tuy vậy, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy rất vui vì có lựa chọn này. Còn việc nàng có chọn hay không thì là chuyện của nàng. Tiểu Ngũ, ngươi đúng là thần tiên trong trên trời. Diêu Phẩm Nhàn vui mừng, không tiếc lời khen ngợi nó. Tiểu Ngũ vẫn lạnh nhạt như cũ. Không phải, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, nàng chỉ nghe thấy một tiếng đinh, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, sáng sớm Diêu Phẩm Nhàn đã rửa mặt chải đầu, ăn diện tươm tất, chuẩn bị chờ con trai hoàn thành bài tập, rồi sẽ cùng con vào cung tham gia bữa tiệc do Hoàng hậu nương nương tổ chức. Hoàng hậu rất thích tổ chức những bữa tiệc như vậy, nhất là vào mùa hoa sen nở. Hàng năm, bà đều tổ chức một bữa tiệc lớn trong cung để mừng hoa sen nở rộ. Trước đây, mỗi năm vào dịp này, Diêu Phẩm Nhàn đều phải cố gắng thể hiện bản thân, nhưng năm nay lại có chút ngoài dự tính. Năm nay, nàng không cần phải cố gắng thể hiện trước mặt hoàng hậu, mà ngược lại, cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Khi vào cung, việc đầu tiên Diêu Phẩm Nhàn làm là đến chiêu nhân cung thỉnh an quý phi. Khi quý phi nhìn thấy con dâu đến, Bà nhìn nàng một cách sâu xa, rồi hỏi, năm nay con không chuẩn bị gì sao? Trước mặt quý phi, Diêu Phẩm Nhàn luôn giữ thái độ đoan trang, cung kính, nàng trả lời, dạ, nương nương, năm nay con không muốn tranh đua với Tĩnh Vương Phi. Nàng nghiêm túc giải thích lý do, mấy lần trước đi từ Ninh Cung, Thái Hậu đã khuyên con và Tĩnh Vương Phi không cần phải đối đầu quá gay gắt. Con nghĩ Thái Hậu tuổi đã lớn, nên muốn làm cho bà yên tâm, thuận theo ý bà. Thực ra, lý do này chỉ là một phần, nguyên nhân chính vẫn là Diêu Phẩm Nhàn hiện giờ tâm trạng đã thoải mái, không còn quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt. Quý Phi hỏi như vậy cũng vì mấy hôm trước Hoàng hậu đã hỏi bà. Hoàng hậu không thấy Ngụy Vương Phi trong buổi biểu diễn tài nghệ. Nghĩ đến việc Ngụy Vương Phi mấy năm trước rất nổi bật, nên tò mò hỏi Quý Phi về lý do. Quý Phi lúc ấy không biết gì, nên không thể trả lời ngay, chỉ nói rằng sẽ chờ Ngụy Vương Phi vào cung rồi hỏi thêm về việc Diêu Phẩm Nhàn có muốn thể hiện bản thân trong buổi tiệc của Hoàng hậu hay không. Quý Phi không quá quan tâm. Hơn nữa, lý do Diêu Phẩm Nhàn đưa ra đã đủ để bà báo cáo kết quả với Hoàng hậu, nên Quý Phi cũng không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay, trong cung người tụ tập rất đông. Các hoàng tử, hoàng tôn đều có mặt. Cùng với đó là không ít hoàng thân quốc thích và con cháu của các gia đình quyền quý. Hôm nay, hoàng hậu là người chủ trì cung yến, vì vậy mọi người vào cung đều trực tiếp đến Khôn Ninh Cung. Thậm chí Thái hậu cũng đang ở đó, vì vậy sau khi Diêu Phẩm Nhàn chào hỏi Quý Phi xong, nàng theo Quý Phi đi thẳng đến Khôn Ninh Cung. Cung yến là một buổi tiệc hoặc yến tiệc được tổ chức trong cung đình, thường dành cho các hoàng thân, quý tộc và những người quan trọng trong triều. Đây là dịp để thể hiện sự xa hoa, quyền lực và cũng là cơ hội để giao lưu, thắt chặt mối quan hệ giữa các thành viên trong triều đình. Vì hoàng hậu đang vui vẻ, Diêu Phẩm Nhàn đến Khôn Ninh Cung thăm trước. Mỗi lần vào cung, nàng chỉ ghé qua Từ Ninh Cung và Chiêu Nhân Cung mà thôi. Lần này, hoàng hậu đã lâu không gặp Diêu Phẩm Nhàn, hơn một tháng rồi không thấy nàng xuất hiện. Khi hoàng hậu nhìn thấy Ngụy Vương Phi đi bên cạnh Quý Phi, bà có chút ngạc nhiên, ngẩn người một lúc. Trong ấn tượng của bà, Ngụy Vương Phi dù có dung mạo xinh đẹp, nhưng trước đây có bao giờ nổi bật đến mức này không? Trước kia, sắc mặt nàng không tốt, tính tình lại buồn bã, có phần uể oải, đâu giống như bây giờ, tươi tắn và rạng rỡ như vậy. Có thể trước kia là do mắc phải bệnh tương tư, còn hiện giờ Ngụy Vương đã trở về, bệnh của nàng chắc cũng đã khỏi. Hoàng hậu nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn, ấn tượng về Ngụy Vương Phi cũng không tệ, liền cười và nói vài câu với nàng. Cuối cùng, hoàng hậu hỏi Diêu Phẩm Nhàn, trước đây, mỗi năm, khi bổn cung tổ chức tiệc hoa sen, ngươi và Tĩnh Vương Phi luôn là người nhiệt tình nhất. Sao năm nay chỉ thấy Tĩnh Vương Phi tích cực, mà lại không thấy ngươi đâu? Diêu Phẩm Nhàn hơi cúi đầu, đứng giữa đại điện trả lời, thưa hoàng hậu, gần đây thần thiếp không được khỏe, đang dưỡng bệnh, vì vậy năm nay thần thiếp không thể tham gia biểu diễn hát múa trong tiệc hoa sen. Nàng không nói rõ lý do cho Quý Phi, một là vì dù sao tranh cãi giữa nàng và Tĩnh Vương Phi cũng là chuyện trong gia đình hoàng tộc, không thích hợp nói ra ở nơi đông người, đặc biệt là trước mặt nhiều quý tộc, không thể để họ chê cười hoàng gia. Thứ hai, dù nàng có thể dùng lý do mình lo lắng cho Thái hậu để biện minh, tạm thời có thể khiến hoàng hậu cảm thấy mình khôn khéo hơn, nhưng hoàng hậu là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu rằng đây là hành vi tiểu nhân, không có sự ngay thẳng, tranh giành thắng thua mà không phân biệt hoàn cảnh, là điều không tốt. Quả nhiên, hoàng hậu nghe xong lý do này cũng không quá hoài nghi. Ánh mắt dừng trên người Diêu Phẩm Nhàn, chỉ mỉm cười và nói, khí sắc hiện giờ của ngươi khác trước. Vừa rồi khi theo Quý Phi vào, bổn cung đã cảm thấy ngươi sáng bừng lên. Ngươi còn trẻ, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Cảm ơn hoàng hậu dạy bảo, thần thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng. Diêu Phẩm Nhàn lại cúi đầu cảm ơn. Ngồi đi, hoàng hậu nói, chỉ cho nàng chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Diêu Phẩm Nhàn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi một bên, lắng nghe mọi người trò chuyện. Lúc này, cung hoàng hậu rất náo nhiệt, những mệnh phụ gần như đã đến đông đủ. Hầu hết là những gương mặt mà Diêu Phẩm Nhàn đã quen. Mọi người tụ tập thành từng nhóm, nói cười vui vẻ. Đột nhiên, một tiểu thái giám từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt. Không hay rồi, thái hậu nương nương, tiểu thái giám là người từ Từ Ninh cung, nên chạy đến thông báo cho thái hậu. Thái hậu rất ghét những người thiếu nghiêm túc, nhìn thấy thái giám như vậy, lập tức nhíu mày, lạnh mặt quát, chuyện gì mà không hay, nói rõ ràng đi, sao lại hành động L, M, Ân như thế, đây đâu phải là Từ Ninh cung, nhiều người đang nhìn vào, làm vậy thật mất mặt. Tiểu thái giám quỳ xuống đất, vội vàng nói, là Lục thất gia không may, Lục thất gia đang ở trong sân, không cẩn thận bị ngựa dẫm phải, nô tài vừa rồi đứng ở đó, chỉ nghe Lục thất gia kêu lên thảm thiết, chắc là bị thương không nhẹ. Cái gì? Thái hậu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hoảng hốt. Không chỉ thái hậu, mà hoàng hậu cũng hoảng hốt. Hôm nay bữa tiệc hoa sen là do hoàng hậu tổ chức. Nếu Lục thất gia thật sự bị thương trong buổi tiệc của bà, hoàng hậu cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Hoàng hậu vội vàng nói, còn không mau đi kêu thái y, các ngươi còn đứng đó làm gì? Rồi lại hỏi, thái tử đâu? Mã Cầu, không phải do nó tổ chức sao? Mã Cầu, Ma Kiêu, là một môn thể thao cưỡi ngựa đánh cầu. Tương tự polo ngày nay, người chơi cưỡi ngựa và dùng gậy để đánh bóng vào khung thành đối phương. Đây là trò chơi phổ biến trong giới quý tộc thời phong kiến, đặc biệt ở Trung Quốc và các nước châu Á khác. Tiểu thái giám vẫn quỳ dưới đất, nghe hoàng hậu hỏi, liền đáp, thưa hoàng hậu, khi nô tài đến đây, thấy thái tử đã sai người đến thái y tự gọi thái y rồi. Đi, đỡ ta đi xem. Thái hậu sắc mặt tái mét, run rẩy, phải nhờ các cung nữ đỡ mới có thể bước đi. Lục gia lão thái quân thấy thế, vội vã đi theo thái hậu, cùng bà đi qua đó. Lúc này, mặc dù Diêu Phẩm Nhàn vẫn ngồi đó, nhưng tâm trí nàng đã bay đi nơi khác. Câu chuyện xung quanh nàng đều là về Lục thất gia. Diêu Phẩm Nhàn cũng rất bất ngờ. Nàng biết Lục thất gia gần đây sẽ gặp phải tai nạn, nhưng không ngờ rằng tai nạn này lại đến nhanh đến vậy, lại xảy ra ngay trong bữa tiệc hoa sen của hoàng hậu. Lục Quý rất nhanh đã được đưa đến Từ Ninh cung của thái hậu. Các ngự y cũng đều được gọi đến Từ Ninh cung để điều trị. Lúc này, Lục Quý đã đau đến ngất xỉu. Khi Diêu Phẩm Nhàn theo quý phi đến thăm, nàng nhìn thấy chàng thiếu niên nằm ngửa trên giường, sắc mặt tái nhợt. Nhìn cảnh tượng này, nàng bỗng nhớ lại ngày xưa ở phủ Sương Ninh Bá, khi thiếu niên ấy còn tươi tắn, tràn đầy sức sống và hăng hái. Cảm giác hụt hẫng bỗng nhiên trào dâng trong lòng Diêu Phẩm Nhàn. Vì trong phòng có quá nhiều người, Lục gia và các thân nhân đều đã nghe tin và có mặt. Thái hậu, hoàng hậu, thái tử, tề vương cùng nhiều người khác cũng đều có mặt. Cho nên quý phi chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi dẫn Diêu Phẩm Nhàn ra ngoài. Lúc này, hoàng thượng cũng có mặt. Lục Quý đang ở trong nội điện, còn hoàng thượng thì ở ngoại điện. Hỏi các thái y về tình hình, mấy vị thái y nhìn nhau, không dám nói ra sự thật. Có vẻ như có điều gì không dám hé lộ. Cuối cùng, hoàng thượng giận dữ, hạ lệnh yêu cầu họ phải nói ra. Lúc này các thái y mới dám báo cáo kết quả chẩn đoán. Hồi hoàng thượng, Lục thất gia bị thương nghiêm trọng, sợ rằng hai chân của ngài ấy sẽ bị tàn phế. Thái y lệnh biết rõ vị trí quan trọng của Lục gia trong lòng Hoàng thượng và Thái hậu. Khi nói những lời này, ông không dám nói quá to, sợ sẽ bị trách phạt. Hoàng thượng quả thật không hài lòng với câu trả lời này. Ngài giận dữ quát lên, ta không quan tâm nhiều như vậy. Hôm nay các ngươi phải cứu được hai chân của Lục tiểu thất ra. Nếu không, đừng trách ta, tác giả có lời muốn nói. Nhàn Nhàn, ta tưởng, Tiểu Ngũ vội vàng che miệng nàng lại. Không, ngươi không được nghĩ như vậy. Cách chương.